Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Mưa to. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã đến lúc tháng 10. Cuối thu khí sảng, cũng đến quýt thành thục mùa. Quýt trong viên, Nami cùng Nojiko hai người đứng tại quýt dưới cây, hái lấy quýt, không ngừng đem quýt thả ở bên cạnh mộc giỏ bên trong. Ta xem một chút hái được bao nhiêu. Cách đó không xa, một người mặc mai mái tóc màu đỏ, ngậm lấy điếu thuốc quyển cõng mộc giỏ nữ tử đi tới. Đem mộc giỏ buông xuống, nhìn một chút hai người sót. Nami, Nojiko, hai người các ngươi tiểu quỷ rất có thể làm gì? Belme Aji, người hái còn không có có hai người chúng ta nhiều. Tóc màu lam Nojiko nhìn thoáng qua nữ tử, buông xuống mộc giỏ, hai tay vòng ngực, có chút đắc ý nói. Đó là bởi vì các ngươi có hai người a. Belme hai tay vòng ngực, cười lấy nói ra, ta một người hái, đương nhiên chậm một chút, nhưng chúng ta chỉ là trẻ con, mà Belme Aji là người trưởng thành. Nami ở một bên tức giận nói, xem ra Belme Aji lười biếng. Ta nhưng không có lười biếng. Belme nhìn các nàng một chút, nói ra, tốt, sắp đến trưa rồi. Đem hai cái sọt đều mang lên trong phòng. Đem quýt lô hàng, dùng tung cây lá kim trải tốt, bao khỏa tốt. Sau đó ta đi làm cơm. Làm xong đi ăn cơm. Hai cái đều muốn. Nami cùng Nojiko nhìn nhau, đều lộ ra không nguyện ý thần sắc. Nhanh đi, Belme vỗ vỗ hai người bả vai. Vâng, Nami cùng Nojiko gật gật đầu. Trước đem mình sọt dơ lên tiến vào chứa đựng quýt gian phòng. Nhưng là vừa đem sọt buông xuống, lại phát hiện trong phòng nhiều hơn rất nhiều quýt, mà lại đã lô hàng tốt. Đây là, Nami mở to hai mắt nhìn, cùng Nojiko nhìn nhau, hơi đỏ mặt. Nguyên lai Belme Aji không có lười biếng, đã hái xong một giỏ, đồng thời lô hàng tốt. Hai người chậm ung dung trở lại quýt vườn, có chút xấu hổ gặp Belme Aji, nhưng là đi tới đó, lại phát hiện Belme Aji đã về phòng nấu cơm. Chúng ta nhấc trở về đi. Hai người đem quýt nhấc trở về phòng, đem quýt lô hàng, dùng tung cây lá kim bao khỏa, dạng này có thể bảo trì vừa đến gần 2 tháng. Hai người lô hàng tốt, đã đến giữa trưa 12 lúc, xoa xoa mồ hôi trán, về tới trong nhà ăn, ngồi tại bên bàn, đồ ăn đã làm tốt, cá nướng, trời phụ lo, còn có cơm. Thức ăn hôm nay đồ ăn tốt phong phú. Nhìn thấy thức ăn, Nami mở to hai mắt nhìn. Dĩ vãng bọn hắn ăn cơm đồ ăn, đại bộ phận đều là thức ăn chay, ngẫu nhiên ăn chút ăn thịt. Nhưng hôm nay không chỉ có cá nướng, lại còn có tạc thiên phụ lo. Hai người các ngươi bận rộn lâu như vậy, đương nhiên cho các ngươi ăn tốt một chút rồi. Belme vừa cười vừa nói. Nhanh ăn đi. Được. Nami cùng Nojiko hai người lập tức cầm lấy đũa, bắt đầu ăn lên cơm. Nojiko kẹp một khối thịt cá, bỏ vào trong miệng, nhãn tình sáng lên, ngay sau đó miệng lớn đem cơm đào tiến miệng bên trong. Mà Nami thì kẹp một cái trời phụ lo, thả ở trong miệng, chậm rãi cắn xuống, phát ra răng rắc thanh âm. Hai người ăn thức ăn, Nojiko nhìn xem chỉ ăn cơm Belme. Nhịn không được hỏi, Belme Aji, ngươi làm sao không ăn? Ta muốn giảm béo, cũng không dám ăn những vật này. Belme vừa cười vừa nói, khóe miệng còn dính lấy một hạt cơm. Nhìn thấy nụ cười của nàng, Nami ánh mắt toát ra một vòng thương tâm. Không nói gì thêm, cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm. Cơm nước xong xuôi về sau, Nami cùng Nojiko hỗ trợ thu thập bát đũa, quét dọn vệ sinh, đây là quy củ của nhà. Belme phụ trách nấu cơm, Nami cùng Nojiko phụ trách tẩy xong quét rác. Hai người làm xong về sau, Belme khoát tay áo nói ra, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Belme Aji, vậy chúng ta buổi chiều lúc nào lại đi hái quýt? Nojiko nhìn xem Belme hỏi, buổi chiều cũng không cần các ngươi. Belme cười lấy nói ra, ta một người là được rồi. Còn lại quýt số lượng đã không nhiều. Còn muốn lưu một bộ phận trên tàng cây. Được, Nojiko gật gật đầu, cùng Nami cùng một chỗ về tới phòng ngủ. Hai người phòng ngủ liền ở cùng nhau. Vì cao thấp giường, Nojiko ở phía trên, Nami ở phía dưới. Nojiko trực tiếp bò lên giường, nằm ở nơi đó, ngủ chưa? Nhưng là Nami nhưng không có ngủ chưa, mà là tại dưới mặt bàn cầm kính viễn vọng, vở cùng bút, cây thước, còn có một cái có chút cũ cũ mang theo phiến diệp kỳ quái trang bị. Cùng một cái đồng hồ. Nami, người muốn đi làm gì? Nojiko tò mò hỏi. Ta được đến một cái gió biểu. Đi thí nghiệm một chút mới đo tốc độ gió phương pháp. Nami vừa cười vừa nói. Đem vật phẩm cất vào một cái cũ nát sách nhỏ bao. Nojiko tò mò hỏi. Cái này gió biểu là ngươi mua. Bỏ ra bao nhiêu tiền? Đây là ta trộm. Nami thè lưỡi. Nói ra. Đừng nói cho Belme Aji. Nàng sẽ mắng ta. Ta biết. Nojiko gật gật đầu. Hỏi. Người đánh tính lúc nào trở về? Ta cũng không biết. Nami nói ra. Buổi chiều có hai chiếc thuyền muốn tới. Ta dự định quan sát một chút bọn hắn cánh buồm. Vẽ một cái biên giới tầng mặt ngoài hiệu ứng hạ động lực đồ. Ít nhất phải chờ thuyền đến bờ. Bất quá trễ nhất trước khi ăn cơm sẽ trở về. Chú ý an toàn. Đừng đi địa phương nguy hiểm. Nojiko nâng cằm lên gục ở chỗ này nói. Ta biết. Nami gật gật đầu. Bọc sách trên lưng. Xông ra phòng. Nami. Người đi nơi nào? Sau lưng. Truyền đến Belme thanh âm. Bờ biển. Nami khoát tay áo. Belme bất đắc dĩ nói ra. Không muốn xuống nước. Đừng đi phía nam. Nơi đó có cá mập bay. Ta biết. Nami lớn tiếng hô. Biến mất tại nơi xa. Đi vào phía tây bờ biển. Nami đi vào bến cảng bên phải bờ biển. Nơi này cắm một cây cờ. Cờ xí chính bị gió thổi không ngừng lắc lư. Nami đánh trước ra bút. Vở cùng cây thước. Gió có chút lớn. Thổi Nami quần áo bay phất phới. Laptop bị thổi ra. Từng tờ một lật ra. Nami án lấy bản bút ký của mình. Nàng nhìn xem bên cạnh cờ xí. Đo đạc cờ xí cùng ngay phía trước tạo thành Kakuzu. Góc độ. Dùng nên Kakuzu. Góc độ. Nhân với 1.6 chia cho 4. Đạt được một vài giá trị 33. Đây là vận tốc. Vì 33 km/h. Sau đó thông qua vận tốc tính dây nhanh. Đại khái là 9 m/s. Cấp 5 gió. Dạng này gió. Không tính là gió mạnh. Nhưng là đã có thể cảm nhận được tương đối mạnh gió ý. Sau đó Nami không kịp chờ đợi cầm ra biểu. Tốc độ gió nghi. Nami đem tốc độ gió nghi lấy ra để ở một bên. Phía trên quạt lập tức thổi đến xoay tròn. Nami cầm ra biểu. Điều đối thời gian. Sau đó tay phải chế trụ tốc độ gió nghi phía dưới tính toán biểu chốt mở. Đường kim dây chỉ hướng 12 số lượng lúc. Nami nhấn chốt mở. Tốc độ gió nghi chuyển số về không. Sau đó một lần nữa tính toán. Nami nhìn chòng chọc vào đồng hồ. Thời gian một giây giây quá khứ. Chờ kim dây dạo qua một vòng về sau. Nami ấn xuống một cái tính toán biểu chốt mở. Căn cứ tính toán biểu chuyển số. Vận dụng đường cong công thức tính toán ra quạt chuyển động khoảng cách. Sau đó lại chia cho 60 giây. Chính là giây số 9.7 m/s. Vậy mà nhiều 0.7 m/s. Nami ghi lại kết quả này. Sau đó lần nữa dùng cờ xí pháp hòa phong nhanh nghi phân biệt đo đạc. Nhiều lần lấy giá trị trung bình. Cờ xí pháp tốc độ gió đo đạc vì 9.1 m/s. Mà tốc độ gió nghi đo đạc vì 9.7 m/s. Cả hai sai sót đạt đến 0.6 m/s. Số liệu này không thể bảo là không lớn. Đại khái là hướng gió vấn đề. Cùng cờ xí pháp đo đạc bản thân không chính xác. Xem ra đo đạc tốc độ gió. Còn cần chuyên nghiệp công cụ mới có thể. Nami nghĩ đến. Nhìn xem tốc độ gió nghi. Khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Đây là mình đạt được kiện thứ nhất ra biển trang bị. Nami lại đi mấy nơi. Không ngừng đo đạc tốc độ gió. Nói chung có thể cực hạn tại một cái phạm vi bên trong. Nhưng là theo thời gian trôi qua. Gió thổi càng lúc càng lớn. Thậm chí đạt đến 11 m/s. Đây đã là gió mạnh. Cấp 6 gió tiêu chuẩn. Mà lại tầng mây âm trầm thấp dày. Nước biển dưới có con cá chui ra hé miệng hô hấp lấy. Trời muốn mưa. Nami liếc bầu trời một cái. Lại nhìn một chút mặt biển. Nhịn không được nói. Tầng mây đương nhiên không cần phải nói. Con cá chui ra mặt nước. Là bởi vì áp lực thấp đem hòa tan dưỡng bức ra. Khiến cho con cá không thể không đến mặt nước. Mà lại dựa theo tầng mây độ cao cùng gió thổi biến hóa. Yêu yêu đọc sách mưa cũng sẽ không nhỏ. Đến lúc đó chí ít cũng là cấp 7 trở lên gió. Cùng bão tố. Không chỉ có như thế. Nami còn chứng kiến nơi xa một đạo hướng về phía trên cao cao phun ra cột nước. Tiếp cận khoảng 10 mét. Kia là cá voi. Nami giơ lên kính viễn vọng. Nhìn thấy cột nước dưới. Là to lớn đầu. Cá voi lấy hơi lúc. Đem hai oxy hóa thán trở khí thể bài xuất. Cỗ khí lưu này xông ra lỗ mũi lúc. Sẽ kéo theo lấy chung quanh hải lưu hướng lên hình thành cột nước. 10 mét cột nước. Cái này cá voi giấu ở dưới mặt biển thân dài. Chỉ ít tại 30 mét trở lên. Thật là lớn cá voi. Nami nhìn phía xa cột nước. Nhưng ngay lúc này, cột nước ầm vang biến mất. Toàn bộ cá voi trực tiếp bị đụng đổ. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh xuất hiện tại cá voi bên cạnh. Cắn cá voi xanh. Đầu này bóng đen không có cá voi lớn. Nhưng là cá voi xanh lại không có năng lực phản kháng chút nào. Ý đồ thoát đi, lại bị đuổi kịp, một chút xíu ngược sát, biến mất tại mặt biển. Cũng không lâu lắm, huyết dịch lan tràn ra, mặt biển trở nên đỏ thắm một mảnh. Con kia cá, Nami hồi tưởng lại 8 tháng trước, mình đã từng thấy săn giết cá heo con kia gọi không ra tên hắc ngư. Có cường đại lực công kích, vừa rồi săn giết cá voi, giống như cũng là hắn. Thật sự là hung tàn một con cá a. Nami nhìn xem u ám bầu trời, thu thập lại vật phẩm, đeo bọc sách, chạy hướng về phía nhà phương hướng. Một bên chạy, còn một bên hô lớn. Muốn mưa à, thu quần áo, thu quần áo. Nương theo lấy Nami tiếng la, rất ở thêm hộ đều đem quần áo bên ngoài thu lại. Tất cả làng Kokoyashi người đều biết, Nami tên tiểu quỷ này. Mặc dù thích trộm đồ, còn rất nghịch ngợm. Nhưng là nàng nhưng lại chưa bao giờ sai lầm phán đoán qua một lần thời tiết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.